Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt nhỏ giọng từ chối, sau đó nói, để thêm mấy ngày nữa nha, ông nội của em nói lúc trước rồi, khoảng thời gian này đang sắp xếp cho hôn lễ của chúng ta rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, sau đó em sẽ cho anh thứ quý giá nhất của em. LT, cái gì, kết hôn, sao lại đột ngột vậy chứ? Tô Thương thoáng có chút ngạc nhiên. Advertisement, chuyện xảy ra ở nhà anh, ông nội em đều biết rồi, bây giờ ông nội Tô và bác Tô. Nói đến đây, Lý Nguyệt không tiếp tục nói hết, sợ Tô Thương đau khổ, sau đó nói tiếp. Ông nội của em nói, nhà họ Lý và nhà họ Tô từ trước đến nay quan hệ rất tốt, không thể dậu đổ bìm leo được. Bây giờ nhà họ Tô xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Lý nhất định phải có một chút thành ý, nên muốn nhanh chóng để chúng ta kết hôn, dùng chuyện này để an ủi vết thương trong lòng của ông nội Tô và bác Tô. Lý Nguyệt tiếp tục nói, còn nữa, nếu như chúng ta kết hôn rồi, về sau có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc ông nội Tô và bác Tô rồi. Hóa ra là như vậy, Tô Thương cười khổ nói, nhưng mà chuyện này đột ngột quá, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đây. Tô Thương, Lý Nguyệt nghe vậy, đẩy Tô Thương ra, lạnh lùng nói. Có ý gì chứ, anh không đồng ý sao? Không phải, Tô Thương vội nắm lại cánh tay ngọc ngà của Lý Nguyệt, giải thích nói. Vợ à, sao anh không đồng ý được chứ, anh còn ước đêm nay là đêm động phòng đây này, chẳng qua là anh thấy bất ngờ, nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng em tổ chức lễ cưới. Như vậy còn tạm được, Lý Nguyệt liếc nhìn Tô Thương, sau đó nói, sau này anh chững chạc lên một chút, đừng có không đứng đắn như vậy nữa, thành ra lập nghiệp rồi thì trên người mang trách nhiệm vô cùng nặng nề đó. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó muốn ôm Lý Nguyệt định lại dính lấy nhau. Có điều Lý Nguyệt lại đề nghị, Tô Thương, đêm nay phong cảnh đẹp quá, anh với em chạy bộ một chút có được không? Đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Tô Thương cười đồng ý, ngay sau đó, hai người ở trên con đường nhỏ tại khu biệt thự, vai kề vai, từ từ chạy. Ánh trăng như nước, gió mát làm bạn cực kỳ mãn nguyện. Trên đường, cách Trương,